Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 824, phú quý hoàn hảo khởi hành. Góc truyện audio.com, qua Roman này, Conti, xem như một cái hợp cách nữ hám dầu, đầu tiên muốn đối đủ loại xa xỉ phẩm trang phục nhãn hiệu rõ như lòng bàn tay, thứ yếu chính là đủ loại xe sang trọng cùng đồng hồ nổi tiếng, lại tiếp đó chính là thế giới danh tửu. Rõ ràng, Ôn Thúy Thúy chính là một cái hợp cách nữ hám dầu, nàng liếc mắt liền thấy được Romani Canti lệnh bài, tiếp đó nàng hiếu kỳ đem rượu bình từ thùng băng bên trong rút ra. Liếc mắt liền thấy được bên trên năm 1990 Can Mao Xiên, trời ạ, in 1990 Romani Canti a, Ôn Thúy Thúy một mặt si mê cảm thán nói. Chẳng phải một bình rượu đỏ đi có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Nhà tử thân là một cái cảnh sát, nàng đối với các quốc gia tập đoàn tội phạm thủ lĩnh tên như lòng bàn tay, đối với đủ loại súng ống tính năng thuộc như lòng bàn tay, đối với đủ loại động tác chiến thuật thông thạo vô cùng. Nhưng mà, nàng đối với đủ loại danh tựu cùng hàng hiệu liền. Thất khiếu thông lục khiếu, rốt đặc cán mai. Đây chính là in 1990 Roman này. Contia Ôn Thúy Thúy nhìn xem nhà tử, một bộ thấy được người ngoài hành tinh bộ dáng. Người biết nó bây giờ chợ đen giá tiền là bao nhiêu không? Đắt đi nữa có thể có Remy Martin đắt không? Nói lên danh tử, nha tử giống như liền biết Remy Martin cái này một cái nhãn hiệu, không có cách nào ai kêu Remy Martin quảng cáo tại Hương Giang như vậy hòa đâu. Ha ha, một tiếng cười khẽ, đã đổi một thân đồ tắm Chu Diệp đi ra. Vừa đi, một bên cho nha tử ngồi phổ cập khoa học. Rồm 16 Nikon Đế là rượu nho, Remy Martin là whisky, cái này hoàn toàn chính là hai loại rượu không có bất kỳ cái gì khả năng so. Sánh, hơn nữa liền giá trị siêu tầm tới nói, in 1990 Roman này. Conti lấy vượt xa năm trước quốc tế phẩm tiểu đạt được có đủ nhất giá trị siêu tầm. Nhà tử nhìn xem Chu Diệp trên thân cái kia không có một tia thịt thừa vóc người hoàn mỹ, nhịn không được hơi nghiêng khuôn mặt, nàng lần thứ nhất biết nguyên lai nam nhân dáng người cũng có thể đẹp mắt như vậy. Có lẽ là bởi vì chính mình cái này lơ đãng tiểu động tác để cho nàng trong lòng dâng lên một cỗ chính mình thua cảm giác. Nhà tử cưỡng ép thu liễm tâm thần của mình, không nhượng bộ chút nào trừng mắt về phía Chu Diệp, vậy thì thế nào? Không phải liền là một bình rượu đi, đắt đi nữa có thể quý đi nơi nào? 30 vạn, Ôn Thúy Thúy trực tiếp báo giá cả, nhường nhà tử giật mình che lại chính mình tiểu tuy. 30 vạn a, nàng bây giờ là đôn đốc một tháng tiền lương cũng. Chỉ bất quá là hơn 2 vạn đô la Hồng Kông, cái này một bình rượu liền định nàng một năm tiền lương còn nhiều đâu. Nhưng mà câu tiếp theo Ôn Thúy Thúy mà nói để cho nàng trực tiếp cũng nhanh hỏng mất. Bảng Anh, liền cái này một bình rượu, 30 vạn bảng Anh, các ngươi đây là đang quát hoàng kim sao? Nhà tử tiểu tùy khẽ nhếch bộ dáng thật là quá đáng yêu, khả ái Chu Diệp đều muốn trêu chọc nàng. Không có cách nào ai bảo Roman này, Conti tiểu trang một năm liền 3.000 đến 5.000 bình sản lượng đâu. Chu Diệp nói đối với nhà tử mở chừng hai mắt nói, hơn nữa, mỗi một năm rượu vương sản lượng càng ít. Mà năm 90 rượu vương cũng chỉ có một bình, vật hiếm thì quý đi. Nghe được Chu Diệp mà nói, Ôn Thúy Thúy vội vàng lần nữa đem bình kia rượu đỏ rút ra thùng băng, cẩn thận tại phong đắp lên tìm. Không bao lâu nàng liền thấy, nút gỗ phong đắp lên cái kia Roman này, Conti tiểu trang đặc hữu rượu vương tiêu chí, lập tức cũng choáng váng. Cái này, bình này là, rượu vương, người đoán, Chu Diệp cười đi đến hai nữ bên cạnh từ Ôn Thúy Thúy trong tay đem rượu thả lại đến thùng băng bên trong, tiếp đó bao quát hai người eo nhỏ nhắn, hướng về bể bơi đi đến. Tốt, một hồi chờ chúng ta chơi xong, liền mở tửu chúc mừng. Chúc mừng cái gì, nhà tử không để lại dấu vết dẫy dụa hai cái, muốn thoát khỏi Chu Diệp nắm ở bên hông nàng đại thủ. Nhưng mà, nàng bị ai phát hiện chính mình tiểu động tác căn bản vô sự vô bổ, người này tay giống như bôi nhựa cao su đồng dạng, vững vàng đặt ở cái hông của mình. Nếu như không phải ôm muốn dò xét Chu Diệp nội tình ý niệm, nhà tử tuyệt đối quay người lại chờ tay liền cho Chu Diệp một cái tát. Mà Ôn Thúy Thúy đâu? Vậy, căn bản hận không thể lập tức liền đem chính mình toàn bộ người đều dựa sát vào nhau đến Chu Diệp trong ngực đi. Tuổi nhỏ tuấn mỹ tiền nhiêu, đã là cực kỳ tốt kim quy tế, lúc này không hạ thủ chờ đến khi nào. Đương nhiên là chúc mừng chúng ta hữu duyên tại trong biển người mênh mông gặp gỡ quen biết. Chu Diệp mỉm cười, hắn đem nha tử động tác đều xem ở trên thực tế trong mắt nha tử sớm đã bị Chu Diệp gieo tâm linh ám thị. Bằng không, bằng nha tử tính tình nóng này. Biến thành người khác tới, đừng nói là sàm sở nàng, không đám người đến trước mặt liền bị nàng một cái bắt lộng té xuống đất. Mà bây giờ đâu, nàng chỉ là dùng mình muốn dò xét Chu Diệp nội tình lý do này, thuyết phục chính mình. Để cho mình có lý do bị Chu Diệp chấm mốt, cái này cũng là một loại hình thức khác bên trên, trong miệng nói không. muốn cơ thể cũng rất đàng hoàng đại biểu, ngay tại ba người mới vừa đi tới bên bể bơi bên trên. Bọn hắn đồng thời cảm giác dưới chân chấn động, tiếp đó cơ thể không tự chủ được liền hướng bể bơi ngã xuống. Đây là phú quý hoàn hảo khởi hành, lẽ ra, lấy Chu Diệp tố chất thân thể, đừng nói chỉ là lòng bàn chân nhẹ nhàng chấn động hơi hơi một chút quán tính. Coi như đem toàn bộ phú quý hoàn hảo đều lật qua, hắn không muốn động đậy thân thể mà nói cơ thể cũng là sẽ đứng tại bên bể bơi vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà, đồ đần mới có thể không hào hào lợi dụng cơ hội này đâu. Thừa dịp chút này quán tính, Chu Diệp hai tay hơi dùng lực một chút, giả vờ đứng không vững bộ dáng, trực tiếp hướng về bể bơi ngã xuống. Nguyên bản nha tử cũng đã đứng vững vàng, kết quả bị Chu Diệp như thế khu vực tiến vào trong. Bể bơi, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà nha tử bản thân liền có cách đấu bản lĩnh tại, hơn nữa nghề nghiệp của nàng cũng làm cho nàng có thể trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cho nên nàng không có giống thường nhân như thế rơi vào trong nước phía sau hơi tay múa chân loạn bay nhảy. Mà là cấp tốc đóng chặt khí tức mở hai mắt ra hướng về mặt nước bơi đi. Nhưng mà, màn tiếp theo ngoài ý muốn, chân chính nhường nha tử triệt để vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền thấy một đạo hắc ảnh giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng về nàng đập tới. Không đợi nha tử phản ứng lại đâu, nàng liền phát hiện đạo hắc ảnh kia đã nện vào trong bể bơi. Là Chu Diệp, lúc này, nha tử đã thấy nện xuống người tới là ai. Nhưng mà biết nện xuống người tới là ai là chuyện một mã tránh. Thoát được không tránh thoát nhưng là mặt khác chuyện một mã, rõ ràng. Nàng ở trong nước đã tránh không khỏi, ngay tại nha tử nhắm mắt chờ đợi Chu Diệp nện ở trên người mình thời điểm. 007 lại phát hiện trên thân không có cảm giác đau nhức, ngược lại là có người giống như bạch tuộc như thế gắt gao đem nàng ôm lấy. Nha tử nhịn không được mở hai mắt ra, liền thấy ôm lấy mình người chính là Chu Diệp. Gia hỏa này giống như một cái không biết bơi người như thế, hai tay hai chân gắt gao cuốn lấy tứ chi của mình, để cho mình cũng không khỏi tự chủ hướng về đáy bể bơi chầm xuống xuống. Đây là một cái tiêu chuẩn bể bơi, không có cái gọi là nước cạn khô cùng khô nước sâu. Sâu cạn cũng là thống nhất 2 mét khối. Cái này sâu cạn, bình thường tới nói, đối với nha tử hoàn toàn không là vấn đề. Thế nhưng là, giống như một cái bạch tuộc. Như thế quấn ở trên người nàng Chu Diệp mang cho nàng khó có thể tưởng tượng gánh vác. Nha tử ở trong nước hung hăng cho Chu Diệp lắc đầu, ra hiệu hắn thả ra chính mình dẫn hắn trở lại trên mặt nước đi, kết quả. Chỉ đổi trở về Chu Diệp liều mạng lắc đầu, tiếp đó vẫn như cũ thật chặt ôm lấy động tác của nàng. Mười mấy giây sau, nha tử đều tuyệt vọng, chẳng lẽ mình đường đường một cái đôn đốc muốn cùng một cái hoa hoa công tử cùng chết tại phú quý hoàn hảo bên trên trong bể bơi sao? Phổi càng ngày càng khó chịu nha tử, biết mình đã nhanh không chịu nổi. Nàng cái cuối cùng ý niệm lại là, tính toán, chết thì chết a, có thể cùng cái này tuấn mỹ hoa hoa công tử chết cùng một chỗ tựa hồ cũng không tệ. Ít nhất đến phía dưới có người bồi cũng không biết cái này hoa hoa công tử các bạn gái có thể hay. Không tức giận cuối cùng đem mình buông ra, để cho mình cùng gia hỏa này chết cũng không thể cùng một chỗ. Cách chương.